Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 250, 250, hồn kỹ thứ hai, lĩnh vực đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội, người ghét ta. Đề Âu hỏi, ghét. Đề Á nói, tỷ tỷ. Đề Âu đem chủng tộc của mình liên tiếp với cha mẹ mình cùng nhau tàn sát. Thậm chí ngay cả chính mình cũng giết chết Đề Á, có thể không hận nàng là không có khả năng. Cũng vậy, Đề Âu mất mát nói. Nhưng ta có thể hiểu ngươi. Chị gái, tất cả mọi thứ đã kết thúc. Không đắm mình trong đại dương thù hận. Ngươi nên tỉnh táo. Phía trước Đề Á, tinh quang hội tụ thành một đạo đại đạo đi tới tinh không. Nàng vươn móng vuốt về phía Đề Âu. Nói. Cùng Đề Á, đi tới tinh giới đi. Đề Âu gật đầu, nàng thò móng vuốt ra. Vậy mà ngoài ý muốn phát hiện thân thể mình, dưới tinh quang, đã không còn xấu xí mà không chịu nổi. Nàng dựng lên long chảo của Đề Á, hai con rồng hướng tinh quang đại đạo này bay tới tinh giới. Phía bên kia, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đã không thể chịu đựng được. Toàn bộ tinh quang lĩnh vực bị nghiền nát. Hoa say từng đạo điểm sáng, rắc đầy mảnh đất này. Thi thể của một con rồng khổng lồ nặng nề ngã xuống. Nàng mệt mỏi nhìn về phía thi thể này. Là thi thể của bi thương nữ Long Vương Đề Âu. Dưới sự trị liệu của tinh quang, nàng không xấu xí như trước đây. Ngược lại, rất đẹp. Bỉ Bỉ Đông không có thẩm mỹ long tộc, nhưng cũng cảm thấy hình dạng cơ thể của nàng là hoàn hảo. Thật không may, linh hồn của chủ nhân đã theo muội muội nàng đến bầu trời đầy sao. Bây giờ, bởi vì khả năng của bi thương nữ Long Vương không còn hiệu lực, sức mạnh ăn mòn của cơ thể Bỉ Bỉ Đông cũng biến mất. Nhưng nàng cũng chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Cho dù là tùy tiện đến một hồn thú cũng có thể giết chết nàng. Như vậy, ta có tính thông quan không? Bỉ Bỉ Đông yếu ớt nói. Nếu điều này không được tính là thông quan, nàng không xa cái chết. Đinh, chúc mừng túc chủ thông quan ma thần thí luyện tràng tầng thứ hai. Âm thanh của hệ thống giống như xuất hiện bên tai Bỉ Bỉ Đông. Thế giới này, trên bầu trời, từng đạo tinh quang gieo xuống. Vùng đất táng long hoang vu, dần dần khôi phục lại sinh cơ. Và Bỉ Bỉ Đông đang tắm trong tinh quang. Cơ thể của nàng cũng nhanh chóng được tổ chức lại, phục hồi, và ở trung tâm của vùng đất táng long, một cánh cửa mở ra, Bỉ Bỉ Đông một lần nữa đứng dậy. Nàng không rõ thế giới bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng chỉ sợ nàng đã trải qua mấy năm trong thế giới bí cảnh này. Cách chương